Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên bom khói khắc tinh của phái nữ trên post 3 để mê hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm mệnh phàm của công hội Hoa Nguyệt, dao động quyết tâm chiến đấu của các cô ấy. Dày vò như vậy, tất cả đều là vì khiến cho các người chơi nữ của Hoa Nguyệt công hội kiêng kỵ mệnh phàm có được kỹ năng khắc tinh của phái nữ, mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Và lại Phong Ma Tiểu Xích Lang cảm thấy gã là một thiên tài, một kỹ năng tốt như vậy mà hắn cũng có thể sáng tạo ra được. Có lẽ sau này lúc gã không buôn bán tin tình báo nữa, có thể thử đổi nghề qua thiết kế trò chơi, Phong Ma Tiểu Xích Lang đắc ý thầm nghĩ. Phong Ma Tiểu Xích Lang lại nhìn phản ứng trên post 3 một chút, rất là hài lòng cười cười, trong tươi cười mang theo một chút ý xấu, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên ngày càng vui vẻ. Trong mắt quân sư xấu bụng, vòng sáng khắc tinh của nữ giới đang nhấp nháy quanh người của mệnh phàm, rất là mê người. Mà trong lòng của Tiêu Phàm thì khắc tinh của nữ giới là một bóng ma đang quanh quẩn, bực bội mà buồn bực. Vì sự đoàn kết của đội ngũ, vì sự phục tùng chỉ huy, vì hoàn thành nhiệm vụ và thắng lợi trận chiến. Các loại lý do rất chính đáng được quân sự xấu bụng nói ra làm Tiêu Phàm rất không tình nguyện mà đạp lên chiến trường. Đối thủ của Tiêu Phàm là Tiểu Miêu, một nữ dẫn chương trình hot hòn hot sau khi tân sinh ra đời. Mặc dù dáng người của Tiểu Miêu không phải là phát triển phì nhiêu thế nhưng mà rất cân đối, cũng rất gợi cảm, khuôn mặt trái xoan phối hợp với bộ phận đặc biệt của Miêu tộc trong trận doanh thú nhân càng làm cho người ta cảm thấy đáng yêu. Hình tượng này đúng là hình tượng lý tưởng của tử trạch, trách không được Tiểu Miêu có thể nổi tiếng như vậy. Mặc dù Tiêu Phàm không phải tử trạch thế nhưng vẫn phải thừa nhận hình tượng của Tiểu Miêu rất tốt, là sự lựa chọn tốt nhất nếu muốn tìm bạn gái. Thế nhưng khi muốn chiến đấu thì đó là một sự lựa chọn tồi, rất tồi, cực kỳ tồi tệ. Tiêu Phàm không thích đánh phụ nữ, mặc dù là ở trong game, thế nhưng khi đối thủ là phụ nữ thì Tiêu Phàm vẫn cảm thấy không thoải mái. Đó cũng không phải chủ nghĩa đàn ông phát tác, mà hắn cảm thấy mỗi khi mình gây với một người phụ nữ thì sau đó sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Cũng bởi vì sợ phiền phức nên nhiều khi Tiêu Phàm tránh né con gái. Vì điều này nên nhiều lần bị Hào Mặc trêu chọc là FA. Tiêu Phàm lại không để ý lắm, bởi vì tình yêu là cần duyên phận. Mà Tiêu Phàm luôn cảm thấy duyên phận của mình khá tốt, nếu không muốn nói là quá tốt thế nhưng tiếc một điều rằng phần lớn đều là dị dạng, làm Tiêu Phàm rất sợ hãi. Bởi vì biết rõ điểm ấy, từ khi đăng nhập tân sinh tới nay, Tiêu Phàm cũng không giống mấy tên ham gái, luôn chủ động bắt chuyện với con gái, càng không khiêu chiến với người chơi nữ. Mà vẫn cần cù chăm chỉ luyện cấp của mình. Chuyện của Ngọc Sinh Yên chính là do cô ta nhiều chuyện, tin tưởng vào mấy bài viết vớ vẩn nên Tiêu Phàm mới muốn xử cô ta. Sau khi hết giận thì Tiêu Phàm cũng không định đi gây phiền phức cho Ngọc Sinh Yên, chỉ là về sau cả hai vẫn gặp nhau tại giải thi đấu. Ngoại trừ Ngọc Sinh Yên thì Tiêu Phàm chiến đấu với hai người phụ nữ nữa mà thôi, một người là A Hoa Tỷ, người còn lại là Nhện Độc. Hai lần đó đều do bất đắc dĩ, sau đó sự thật lại chứng minh, mỗi lần Tiêu Phàm chiến đấu với người chơi nữ thì gặp từng loại phiền phức khác nhau bao vây, hoặc nhẹ hoặc nặng nhưng đều giống nhau rằng rất khó giải quyết. Hôm nay, Tiêu Phàm lại buộc phải chiến đấu với Tiểu Miêu, Tiêu Phàm hơi lo lắng, cũng không phải là chiến đấu sắp tới mà đang lo lắng mình sẽ gặp chuyện gì xui xẻo sau đó. Cho nên Tiêu Phàm đi tới chỗ Tiểu Miêu rất chậm, vẻ mặt rất đau khổ. Nếu nói rằng Tiêu Phàm là không tình nguyện thì Tiểu Miêu lại càng không tình nguyện. Tại sao lại như vậy? Mình chỉ tới ăn bám chiến minh mà thôi, tại sao lại phát triển tới hoàn cảnh này chứ? Mình thế mà chuẩn bị trở thành đối thủ của Lịch Kinh Mệnh Phàm, mà hắn còn đang đi về phía mình nữa. Chiến minh nhiều cao thủ như vậy, tại sao hắn lại không đi khiêu chiến mà hết lần này tới lần khác lại tìm mình? Trời ạ, hôm nay mình chết chắc rồi. Nhìn Tiêu Phàm càng ngày càng tới gần, Tiểu Miêu hồi hộp tới mức không biết làm cái gì, chỉ biết run rẩy mà thôi. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Miêu mà không biết nói cái gì, cô nàng này thật sự biết chiến đấu sao? Hai cánh tay che trước ngực, che chở nơi bí mật của mình, dùng sắc mặt sợ hãi và hồi hộp nhìn mình chằm chằm, trán đổ mồ hôi lạnh, hơi thở dốc, mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên da làm cho người khác nhìn vào đều suy nghĩ tới việc khác. Mẹ nó, cô đang làm gì vậy? Chúng ta đang chuẩn bị chiến đấu. Tại sao cô lại có sắc mặt như mấy cái video bị che như vậy? Cô làm như vậy thì tôi đánh như thế nào đây? Cô có thiên phú như vậy tại sao lại không sang Nhật đóng phim đi? Tiêu Phàm nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Miêu thì thật sự tức giận, giống lớn lên. Tiếng hét này làm cho Tiểu Miêu đang suy nghĩ lung tung phục hồi lại tinh thần. Bởi vì phân tâm nên những lời Tiêu Phàm nói thì Tiểu Miêu chỉ nghe được vài chữ, thế nhưng mấy chữ mấu chốt như bị che, Nhật Bản và phim thì Tiểu Miêu vẫn nghe rõ ràng. Khi cô bình tĩnh lại và sâu chuỗi những từ này lại thì ý của Tiêu Phàm đã bị chuyển lệch đi. Anh muốn đưa tôi bán sang Nhật Bản đóng phim Censor sao? Đừng, đừng như vậy mà, hu hu. Sắc mặt của Tiểu Miêu càng tái đi, cầu xin Tiêu Phàm tha thứ. Tiêu Phàm bị Tiểu Miêu nói như vậy làm sửng sốt, trong chốc lát không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mình lúc nào thì nói sẽ bán cô ta đi. Nơ giòn thần kinh của cô nàng này được cấu tạo như thế nào vậy? Phàm ca nói rất hay, cô gái xinh đẹp như vậy nếu bán đi thì chắc chắn sẽ được chào đón nồng nhiệt, ha ha. Đúng lúc này, quân sư xấu bụng nói chen thêm một câu khá bị ổi. Khi quân sư xấu bụng bắt Tiêu Phàm tới tấn công Tiểu Miêu thì vẫn thỉnh thoảng chú ý tới tình hình bên đó, bởi vì gã cảm thấy lích kinh mệnh Phàm khi đối đầu với người chơi nữ thì rất đáng xem. Thế là gã thấy được uy lực của kỹ năng xương hào khắc tinh của nữ giới cầu Tiêu Phàm, nữ dẫn chương trình thông minh như Tiểu Miêu khi bị trúng kỹ năng này của Tiêu Phàm thì trí thông minh lập tức ngang bằng với học sinh tiểu học, tư duy và năng lực ngôn ngữ giảm mạnh, cho nên quân sư xấu bụng mới phối hợp với Tiêu Phàm chút. Mặc dù mình ghét mệnh Phàm thế nhưng dù gì thì bây giờ cả hai vẫn là đồng đội, phối hợp là một chuyện tốt, huống hồ chuyện này là chuyện mà quân sư xấu bụng thích làm nhất, ha ha. Phàm ca, làm sao mà quân sư xấu bụng lại gọi mình là Phàm ca chứ? Mà bây giờ ông lại xen mồm vào làm cái gì? Cô đừng nghe ông ta nói lung tung, tôi chưa bao giờ nói sẽ bán cô cả, mà cô nghĩ chút đi, đây là trong game, tôi làm sao mà có thể làm chuyện đó được? Tiêu Phàm chỉ có thể giải thích với cô nàng mất lý trí tạm thời này. Đúng vậy, đây chỉ là trò chơi, lích kinh mệnh Phàm chỉ có thể làm trong game thôi. Mình không cần phải lo lắng. Khi Tiểu Miêu nghe lời giải thích đó thì mới phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm. Phàm ca, anh yên tâm đi, nếu anh đã đính hôn với đại tỷ rồi thì sau này chính là đại ca của chúng ta. Còn về công ty điện ảnh bên Nhật thì Long Hổ Bang chúng ta cũng có quan hệ, còn việc buộc một nữ dẫn chương trình qua đó thì Long Hổ Bang chúng ta làm rất đơn giản, anh chỉ cần ngồi trước màn hình đợi phim xuất bản là được rồi. Quân sư xấu bụng phối hợp mà nói, sau đó ngầm liếc mắt cho Tiêu Phàm, ý nói rằng sự phối hợp của ta tốt đó chứ. Chương 355, diễn. Thực sự thì Long Hổ Bang không tham gia ngành nghề này, thế nhưng quân sư có thể nói dối nha, chẳng lẽ Tiểu Miêu có thể tới gặp họ để hỏi sao? Tiêu Phàm lại không biết điều này, thế nhưng nghe được lời của quân sư xấu bụng thì mặt mũi trắng bệch, hắn biết bây giờ dù cho mình nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tiểu Miêu lại càng không biết nên nghe được lời của quân sư xấu bụng thì sắc mặt tái nhợt, còn tái hơn cả mặt của Tiêu Phàm. Rất nhiều năm sau, Tiểu Miêu nhớ lại lần đầu tiên mình và Tiêu Phàm gặp mặt trong game, nhớ lại những hành động lo lắng của mình mà hơi nghi ngờ. Năm đó Tiêu Phàm đáng sợ như vậy sao? Đôi khi cô còn hoài nghi phần ký ức này là giả, bởi vì lúc này cô thấy Tiêu Phàm không đáng sợ chút nào, vậy lúc đó mình làm sao lại như vậy? Phụ nữ là động vật cảm tính, nhiều khi ấn tượng đầu tiên của họ đối với một người sẽ theo cả đời, mà ấn tượng này sẽ phản ứng tới các giác quan cảm giác của họ. Mà ấn tượng của Tiêu Phàm tại giải thi đấu rất khắc sâu vào lòng người, Tiểu Miêu cũng vậy nên phản ứng theo bản năng hơi mạnh, thậm chí bởi vậy mà trở nên sợ hãi, lo lắng tới mức não thiếu oxy. Mà khi não thiếu oxy thì năng lực tư duy sẽ biến thành số âm, càng không cần nói tới lý trí cái loại đồ vật cao cấp này. Nói đơn giản rằng Tiểu Miêu tự mình dọa mình, bởi ấn tượng của cô đối với Tiêu Phàm quá kinh khủng. Sau khi bị dọa sợ thì đầu óc Tiểu Miêu trống rỗng, khi có người chỉ cho cô một lối suy nghĩ thì cô cứ thế mà đi theo thôi. Mà người chỉ dẫn suy nghĩ của cô bây giờ chính là quân sư xấu bụng với một câu nói. Phàm ca, anh yên tâm đi, nếu anh đã đính hôn với đại tỷ rồi thì sau này chính là đại ca của chúng ta. Còn về công ty điện ảnh bên Nhật thì Long Hổ Bang chúng ta cũng có quan hệ, còn việc buộc một nữ dẫn chương trình qua đó thì Long Hổ Bang chúng ta làm rất đơn giản, anh chỉ cần ngồi trước màn hình đợi phim xuất bản là được rồi. Sức tưởng tượng của phụ nữ rất phong phú, nói cách khác, nhiều lúc suy nghĩ của phụ nữ sẽ rất lệch lạc tới không giống bình thường, dễ dàng lâm vào suy nghĩ của mình mà không thể tự chủ được. Một khi mạch suy nghĩ của các cô hoàn chỉnh tạo dựng lên kịch bản của riêng mình thì sẽ rất khó để thay đổi mạch suy nghĩ đó, cho nên Tiểu Miêu đã có thể lấy được những tin tức từ trong lời nói của quân sư đó là Lịch Kinh Mệnh Phàm đã dùng yêu thuật mê hoặc Thái Thập Tam, từ đây Mệnh Phàm đã gia nhập vào một thế lực xã hội đen khổng lồ ở hiện thực là Long Hổ Bang. Nền kinh tế của Long Hổ Bang cũng dính dáng tới ngành điện ảnh truyền hình, có hợp tác với công ty điện ảnh bên Nhật. Làm người ta sợ hãi nhất chính là bọn họ vì lấy lòng phò mã mới là Mệnh Phàm, nên định bắt cóc mình bán cho công ty điện ảnh nước Nhật, làm phim cho hắn xem. Tiểu Miêu rất sợ Lịch Kinh Mệnh Phàm, bởi vì chỉ cần là người chơi nữ khi xem giải thi đấu thì đều sợ hãi, thậm chí có một phần nam giới cũng sợ, Tiểu Miêu cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường mà thôi, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu Miêu cũng sợ xã hội đen. Bởi vì khi xem qua những phim liên quan tới xã hội đen thì phụ nữ thường sợ những phần tử bạo lực mà lại không bị pháp luật hạn chế kia. Trong lòng Tiểu Miêu thì xã hội đen chính là nơi tập trung của những phần tử bạo lực, việc gì bọn họ cũng làm được. Cho nên trong giải thi đấu, khi Tiểu Miêu nghe Phong Ma Tiểu Xích Lang nói về bối cảnh của Thái Thập Tam thì cô yên lặng lại, bởi vì cô sợ những phần tử bạo lực này trả thù. Bây giờ thì Lịch Kinh Mệnh Phàm lại liên hợp với xã hội đen. Tàn phá một cô gái đáng thương như cô, Tiểu Miêu cảm thấy rất tuyệt vọng. Cô chỉ muốn bám vào chiến minh lấy XP mà thôi, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Chẳng lẽ ăn bám không chịu hoạt động ở trong game sẽ bị báo ứng lớn như vậy sao? Mắt Tiểu Miêu đỏ lên, hơi nước ngưng tụ xung quanh, hơi sụt sịt, càng thêm bi tình hơn. Không khí đã biến thành thế này thì đánh cái gì nữa? Tiêu Phàm nhìn Tiểu Miêu như vậy thì tay chân hơi luống cuống, cô đừng nghe ông ta nói nhảm, tôi làm sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Nét mặt của Tiêu Phàm rất đúng mực, giọng điệu cũng đúng mực, động tác lại càng đúng mực giống như một công dân tốt vậy. Thế nhưng có quầng sáng Lịch Kinh thì những chuyện này lại có vẻ không bình thường như vậy. Nếu như có một tên lưu manh bên đường bắt chuyện ngươi, nói sẽ dẫn ngươi tới một nơi chơi rất vui, vậy ngươi có đi cùng hắn ta hay không? Đáp án rất rõ ràng. Cảm giác của Tiểu Miêu lúc này giống hệt như vậy. Chắc chắn là anh ta đang lừa gạt mình, để cho mình không đề phòng, sau đó tại hiện thực gọi đàn em của Long Hổ Bang bắt cóc mình, cuối cùng, hu hu. Quân sư xấu bụng ở bên thì thấy say sưa ngon lành, xương hào kỹ năng của Mệnh Phàm thật sự là quá mạnh, lại có thể thay đổi tâm trí của người chơi nữ, thêm sự hỗ trợ thông minh của mình nữa. Hiện giờ thì kẻ địch đã đầu hàng mà không cần đánh nữa rồi. Phàm ca, nói chuyện với con bé này làm cái gì nữa, em làm việc thì anh cứ yên tâm đi. Quân sư xấu bụng vỗ vỗ ngực, nói một cách tàn bạo, thể hiện mình là một người đáng tin. Tiểu Miêu nhìn người gầy gò sắc mặt hèn mọn của Long Hổ Bang này, thấy ánh mắt nham hiểm của gã nhìn mình, giọng điệu lại rất tùy ý, giống như đây chỉ là một chuyện còn con vậy. Tiểu Miêu không chịu được nữa. Khóc thành tiếng. Đúng lúc này, mắt Hào Đại Bàn sáng lên, cậu cảm thấy đây chính là lúc mình đăng tràng rồi. Không thể không nói, Hào Đại Bàn đúng là bạn từ nhỏ lớn lên cùng Tiêu Phàm, không biết xấu hổ cũng ngang với Tiêu Phàm. Lúc này vẫn muốn nghĩ cách tán gái, cho nên khi Tiêu Phàm tới gần Tiểu Miêu thì cậu không có hành động gì đặc biệt, làm như không thấy. Trận trình diễn này, Hào Đại Bàn cảm thấy đã tới thời điểm của mình rồi. Anh hùng chỉ tới khi mỹ nữ tuyệt vọng nhất mới xuất hiện, hiệu quả mới tốt nhất, mới có thể làm mỹ nữ khắc sâu ấn tượng. Mặc dù khuôn mặt của Hào Đại Bàn kém hơn Tiêu Phàm thế nhưng cậu cũng là một vua màn ảnh, lần biểu diễn này, góc ống kính rất tốt thế nhưng kịch vui này cũng không phải chỉ có mỗi một diễn viên là cậu. Quân sư xấu bụng cũng là một diễn viên xuất sắc, đang diễn kịch cũng không quên lời nói với Tiêu Phàm lúc trước rằng gã phụ trách đối phó tên mập này. Vừa nãy quân sư xấu bụng không ra tay đó là bởi vì địch không động nên ta bất động, mà xem kịch của Tiêu Phàm thú vị hơn nhiều việc nhìn chằm chằm vào một tên mập này. Thế nhưng tên mập của Chiến Minh này đã hành động, quân sư xấu bụng không thể đứng cạnh không làm gì được, thế là pháp bảo của quân sư không gió mà tự bay, nguyên tố thần bí màu tím đen xuất hiện, hội tụ vào trong cây pháp trượng trong tay quân sư xấu bụng. Vô sư là một chức nghiệp dùng ma pháp thuộc tính hắc ám làm chủ. Đặc sắc lớn nhất của cái nghề nghiệp này cũng không phải những đòn tấn công bằng hệ hắc ám, mà là những đòn đi bắp cho quân địch. Giảm công, giảm phòng, làm chậm, khóa skill. Những mặt trái trạng thái thì vô sư đều đầy đủ hết. Về sau, một vô sư thành công có thể dùng kỹ năng nghề nghiệp của mình suy yếu thuộc tính của một người chơi đỉnh cao trở thành một bộ binh cao cấp. Cho nên, đối phó dạng máu châu phòng dày thuẫn chiến sĩ như Hào Đại Bàn thì quân sư xấu bụng cảm thấy mình đối phó sẽ rất thích hợp. Hào Đại Bàn cảm thấy thật ra mình cũng không xấu, cậu tự xưng là người đẹp trai nhất trong giới hơi mập. Đúng, bạn không hề nghe nhầm, giới hơi mập. Mập và hơi mập luôn có ranh giới để phân chia, có lẽ bạn có dáng người cao gầy và khỏe đẹp, thế nên bạn sẽ không thể nào phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại, trong mắt chỉ có mập và ốm. Thế nhưng Hào Đại Bàn vẫn luôn tin chắc rằng vóc người của cậu chỉ là hơi mập mà thôi, hơn nữa cậu cũng rất khinh thường mập. Chương 356, thứ đầu tiên gặp được trên con đường cứu mỹ nhân. Nào ngờ mấy cô em đều giống như thế nhân vậy, trong mắt họ chỉ có mập và ốm, bởi vậy đã làm khổ Hào Đại Bàn. Xin lỗi, tôi không thích người mập. Đây là câu nói mà Hào Đại Bàn nghe được nhiều nhất trong miệng của các cô em. Hào Đại Bàn rất thích các cô em, thế nhưng vì chán ghét người mập mà các cô em cũng chán ghét cậu, có điều cậu chỉ là người hơi mập mà thôi, thế mà lại bị người mập liên lụy, vậy nên cậu cũng chán ghét người mập. Sau khi thất bại quá nhiều lần, cậu đã từng nghĩ đến việc giảm béo để tạm biệt hơi mập, đi vào trận doanh người ốm, có điều hai chữ giảm béo thần thánh này đối với đa số người chỉ là chuyện cười, không may, Đại Bàn đã thuộc về đa số người kia. Bởi vì thân hình nên cậu luôn thất bại trong việc làm quen với các cô em, sau đó thì cân nặng của Hào Đại Bàn vẫn chưa từng thay đổi, thứ không thay đổi còn có trái tim theo đuổi các cô em một cách vô cùng kiên cường và bất khuất của cậu. Thế nhưng là một người bình thường, sau nhiều lần thất bại đều sẽ có thu hoạch, mà phần thu hoạch này đã được thể hiện trên kỹ xảo tán gái của Hào Đại Bàn. Nếu nói lúc mới bắt đầu bước chân vào giới tán gái thì Hào Đại Bàn là một người mập đơn thuần, à, không. Là một người hơi mập đơn thuần. Vậy thì bây giờ Hào Đại Bàn chính là một người hơi mập danh mãnh. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ thì Rezono đã thông báo Hào Đại Bàn phải phụ trách vị khách đến từ xa là Tiểu Miêu, bởi vì nghề nghiệp của Hào Đại Bàn là thuẫn chiến, chính là kiểu nhân vật bảo vệ và đỡ đòn cho đội viên, sắp xếp cậu đi bảo vệ Tiểu Miêu là một chuyện vô cùng thích hợp, hơn nữa Rezono cũng khá là yên tâm với kỹ thuật cũng như ý thức trách nhiệm của Hào Đại Bàn. Tuy bây giờ đã rơi vào cục diện hỗn chiến thế này, thật ra Hào Đại Bàn vẫn luôn chú ý đến mục tiêu mà mình cần bảo vệ là Tiểu Miêu. Lúc Tiêu Phàm đi về phía Tiểu Miêu, Hào Đại Bàn không có hành động gì, bởi vì cậu biết bây giờ vẫn chưa đến lúc, đương nhiên cái lúc này chính là thời điểm mà cậu lên sân tán gái, chứ không phải là thời điểm đi bảo vệ Tiểu Miêu. Hơn nữa vào lúc đó thì Tiểu Miêu vẫn chưa cần cậu bảo vệ, bởi vì cậu rất hiểu tính cách người bạn thân của mình là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không thích chủ động đánh phái nữ. Vì vậy cậu biết cho dù cậu chậm chạp không đến, Tiêu Phàm cũng sẽ không đánh Tiểu Miêu ngay lập tức, bởi vì Tiêu Phàm, người anh em của cậu, chắc chắn phải đấu tranh tâm lý hồi lâu. Tuy rằng Hào Đại Bàn không biết sao Tiêu Phàm có thể tạo ra một cái danh hiệu vang dội như là Lích Kinh Mệnh Phàm, thế nhưng cái danh hiệu này quả thực rất có ích đối với bầu không khí mà Hào Đại Bàn muốn tạo ra tại hiện trường. Hào Đại Bàn dự định vào lúc Tiểu Miêu bị Lích Kinh Mệnh Phàm dọa sợ, Hào Đại Bàn sẽ trở thành anh hùng lóe sáng rồi nhảy lên sân khấu. Hào Đại Bàn biết mình chắc chắn đánh không lại Tiêu Phàm, thế nhưng chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì cả, bởi vì cậu có thể lén lút nháy mắt với Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm thấy bọn họ là anh em mà đồng ý phối hợp vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân của cậu. Cậu tin rằng Tiêu Phàm sẽ nhường cậu một chút. Dù sao thì tán gái chính là chuyện lớn trong cuộc đời của Hào Đại Bàn cậu, làm anh em của Hào Đại Bàn, sao Tiêu Phàm có thể không phối hợp được chứ? Tuy rằng nội dung của vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân thực sự vừa cầu huyết vừa mang mô típ cũ, thế nhưng nếu tiến hành xâm lấn vào lúc mà nữ sinh yếu ớt nhất thì rất dễ thành công, đó chính là chân lý không thay đổi suốt cả vạn năm rồi. Lúc Tiêu Phàm áp sát vào Tiểu Miêu, nhìn thấy dáng vẻ giả thưa khẩn thiết của Tiểu Miêu, biểu cảm điềm đạm đáng yêu kia của cô ta, suýt chút nữa thì Hào Đại Bàn đã chảy nước miếng rồi. Khi Tiểu Miêu rốt cuộc cũng không chịu nổi sự hoảng sợ mà Tiêu Phàm mang đến rồi rơi lệ nức nở, Hào Đại Bàn mới lau đi thứ trong suốt bên mép mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đổi thành dáng vẻ đứng đắn, cậu biết, cậu cần phải hành động. Từ khi Tiểu Miêu nhìn thấy có loại nhân vật như Lịch Kinh Mệnh Phàm, liền chủ động trốn ra xa, chuyện này cũng khiến cho khoảng cách của Hào Đại Bàn và Tiểu Miêu trở nên xa hơn. Hào Đại Bàn đã phát hiện ra chuyện này từ sớm, thế nhưng cậu cũng không hề chủ động đến gần Tiểu Miêu, bởi vì nếu cậu đến gần quá sớm, loại cảm giác trơ trọi và không biết phải làm gì của Tiểu Miêu có lẽ sẽ yếu đi. Vậy hành động sau đó của cậu sẽ mất giá rất nhiều. Bây giờ chính là lúc phải hành động, với một khoảng cách như thế, Hào Đại Bàn cảm thấy chỉ cần cậu dùng hết tốc độ của mình để tiến về phía trước, cậu sẽ đến bên cạnh Tiểu Miêu nhanh thôi. Cậu lại nghĩ đến kế hoạch trong lòng của mình, cười khà khà. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Ma vương Mệnh Phàm, mỹ nữ Tiểu Miêu, anh hùng Hào Đại Bàn. Đây chính là kế hoạch đã được tổng kết từ nhiều lần làm quen thất bại, đây chính là tinh hoa trí tuệ được ấp ủ một cách tỉ mỉ. Xem ra công cuộc tán gái lần này của cậu, ăn chắc rồi. Đáng tiếc Hào Đại Bàn quên mất, người tham dự vở kịch không chỉ có mấy người này. Trong câu chuyện bình thường thì trong đám thuộc hạ của Ma Vương luôn có một đến hai người lợi hại, họ sẽ ngăn cản anh hùng trên con đường cứu vớt mỹ nhân, ví dụ như một vô sư khiến người ta căm ghét chẳng hạn. Hào Đại Bàn vừa nhấc chân chạy về phía Tiểu Miêu, bỗng nhiên lại cảm giác được cơ thể của mình bị khựng lại, bước chân cũng dần trở nên chậm chạp. Vô thuật chậm chạp, kỹ năng cơ sở hạn chế của nghề nghiệp vu sư, làm tốc độ di chuyển của kẻ địch chậm lại 50%, kéo dài 30 giây, thời gian hồi chiêu là 40 giây. Xem hiệu quả của kỹ năng này thì dường như vô cùng nghịch thiên, nó trực tiếp làm cho tốc độ di chuyển của kẻ địch bị chậm lại 50%. Hơn nữa ở giữa chỉ có thời gian 10 giây không thể sử dụng, sau đó lại có thể nối tiếp vào. Thật ra thì không phải vậy, lúc thật sự sử dụng kỹ năng này mới biết được nó đau bi thế nào. Đầu tiên vô thuật chậm chạp không phải là kỹ năng tự động khóa chặt mục tiêu, một khi thi triển kỹ năng thất bại thì tương đương với việc đã lãng phí một lần kỹ năng. Tiếp theo vô thuật chậm chạp cần phải có thời gian thi pháp, thời gian mà kỹ năng được phát ra sẽ bị lùi lại một chút. Hơn nữa đường đạn của kỹ năng còn cần thời gian phi hành, tốc độ phi hành là trung bình, cho nên đối thủ hoàn toàn có thời gian để phản ứng lại và tiến hành tránh né. Bởi vậy ở trong quá trình PvP, PvP, Player vs Player, kỹ năng này thuộc về loại kỹ năng thường xuyên không đánh trúng đối thủ, cực kỳ vô bổ, thế nhưng trong phương diện đánh quái luyện cấp thì lại có thành tích dẫn đầu, hiệu quả vô cùng xuất sắc. Cho nên mới nói trong lúc chiến đấu mà muốn dùng kỹ năng này một cách hiệu quả, thông thường đều phải dùng những kỹ năng khác để hạn chế hành động của đối thủ trước, sau đó lại phát ra vô thuật chậm chạp, khiến cho đối thủ bị giảm tốc độ mới là cách chơi bình thường. Như Hào Đại Bàn bị quân sư xấu bụng trực tiếp dùng vô thuật chậm chạp thì thực sự rất hiếm thấy. Bình thường nếu chỉ dùng một kỹ năng này mà vẫn trúng chỉ có hai lý do, một là người chơi vu sư kia chơi quá giỏi, biết dự đoán và nắm bắt thời cơ phát ra quá tốt. Hai là do đối phương quá kém, có điều bây giờ nguyên nhân mà Hào Đại Bàn bị trúng kỹ năng này cũng không phải là hai lý do trên. Muốn trách thì chỉ có thể trách dáng vẻ của Tiểu Miêu quá quyến rũ, tính tình của Hào Đại Bàn lại quá háo sắc mà thôi. Ơ kìa, Tiểu Bàn tử, bổn đại gia ở đây này, cậu cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi, cứ nhích tới nhích lui như vậy làm gì chứ? Nếu không thì hai chúng ta đi qua một bên để tâm sự, giao lưu tình cảm nhé. Chương 357, một kiếm này của tôi hạ xuống. Quân sư xấu bụng híp mắt nhìn Hào Đại Bàn rồi cười hì hì nói, dáng vẻ vẫn bị ổi như trước. Sau khi chúng vô thuật chậm chạp, bước chân của cậu bỗng nhiên bị khựng lại, cả người Hào Đại Bàn cảm thấy bị kẹt như vậy rất chán ghét. Giống như lúc cậu muốn leo lên sân khấu để diễn xuất, bỗng nhiên lại bị người ta duỗi chân ra làm mình vấp té vậy. Cậu xoay người. Phát hiện ra một người gầy có vẻ bị ổi đang cười hì hì nhìn mình, gã cũng mời cậu giao lưu tình cảm, thảo luận cuộc sống với mình. Tâm trạng của Hào Đại Bàn lập tức trở nên tệ hại. Cho dù là ai, vào lúc đang muốn tán gái lại bị người gầy bị ổi như quân sư xấu bụng cắt ngang, tâm trạng cũng sẽ không tốt cho lắm. Hào Đại Bàn là người ghen ghét người gầy, chán ghét người mập, là một người hơi mập, bởi vậy cậu càng tức giận hơn người bình thường. Thế nhưng lửa giận cũng không làm mất đi lý trí của Hào Đại Bàn, cậu biết chuyện gì là chuyện quan trọng nhất lúc này, đó chính là không thể bỏ qua ngày tốt cảnh đẹp, cậu phải xuất hiện trước mặt Tiểu Miêu đúng lúc, xây dựng hình tượng cao to vĩ đại trong lòng cô ta. Vì vậy Hào Đại Bàn kìm nén lửa giận trong lòng, nhấc cự thuẫn trong tay lên, trên thuẫn xuất hiện một vầng sáng nhạt. Thuẫn tường. Thuẫn tường là kỹ năng riêng của thuẫn chiến sĩ, nó có thể khiến cho thuộc tính phòng ngự của người sử dụng tăng lên rất cao, làm cho thuẫn chiến sĩ có thể chống được nhiều thương tổn hơn. Bởi vì ngoại trừ tăng thêm khả năng chịu đòn thì thuẫn tường chẳng làm được gì nữa cả, thế nên kỹ năng này cũng được gọi là đến đánh tôi đi. Hào Đại Bàn nâng thuẫn rồi sử dụng thuẫn tường, sau khi làm xong phòng ngự về hướng của quân sư xấu bụng thì cậu cũng không làm gì nữa, từ từ đi về hướng của Tiểu Miêu. Quân sư xấu bụng nhìn thấy tên mập mạp ở đối diện lại không nhìn về phía mình nữa, trong lòng gã cảm thấy hơi buồn bực, gã đang định chơi một trận phép thuật vào người Hào Đại Bàn, lại chợt phát hiện ra ánh mắt cố chấp của cậu, quân sư xấu bụng khẽ sờ vào ria mép trên môi của mình, nghĩ đến điều gì đó. Quân sư xấu bụng nhìn về phía Hào Đại Bàn lần thứ hai, con mắt của gã hiện lên vẻ gian xảo, không biết đang suy nghĩ đến điều gì. Gã nhấc pháp trượng lên, không hề dừng lại mà bắt đầu thi pháp, những thứ vô thuật màu tối đen kia nhào đến người của Hào Đại Bàn với vẻ không muốn sống. Thế nhưng quân sư xấu bụng chỉ sử dụng vô thuật của mình, không hề sử dụng bất kỳ loại hắc ma pháp nào. Nghề nghiệp vô sư chủ yếu có hai chi nhánh kỹ năng, đó là hắc ma pháp và vô thuật. Sự khác nhau giữa hắc ma pháp và vô thuật thì vô cùng rõ ràng, hắc ma pháp là thủ đoạn tấn công của nghề vô sư, là pháp thuật tấn công có thuộc tính bóng tối, mà vô thuật lại là kỹ năng hạn chế kẻ địch cũng như thêm vào các trạng thái xấu. Sau khi bị quân sư xấu bụng quăng cho kỹ năng vô thuật chậm chạp, tốc độ của cậu bị giảm xuống 50%, tính cơ động trên cả người Hào Đại Bàn đã bị giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa bây giờ trong lòng Hào Đại Bàn chỉ có Tiểu Miêu. Đồng thời cậu cũng không hiểu rõ đặc tính của nghề nghiệp vô sư ở trong trò chơi, cậu cho rằng mình là thuẫn chiến nên da dày thịt béo, trong chốc lát thì đối phương cũng không làm gì được mình, vì vậy Hào Đại Bàn không kiêng kỵ gì mà tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, bởi vì tán gái nên sốt ruột, Hào Đại Bàn tự nhiên trở nên bia sống cho quân sư xấu bụng, cả bộ kỹ năng vô thuật giáng xuống, tất cả các kỹ năng của quân sư xấu bụng đều giáng lên người Hào Đại Bàn. Nguyền rủa suy yếu, giảm mạnh sức phòng ngự của mục tiêu. Cảm hóa đen tối, hạ thấp kháng tính bóng tối của mục tiêu. Vô độc tiêu ký, khi bị tấn công thì mục tiêu bị đánh dấu sẽ chịu thương tổn nổ tung ngoài định mức của thuộc tính bóng tối. Thậm chí ngay cả những thứ vô thuật không hề có chút ý nghĩa nào như giảm thiểu tốc độ công kích và lực công kích, quân sư xấu bụng cũng không hề keo kiệt mà quăng hết cho Hào Đại Bàn. Có điều gã không hề thi triển một kỹ năng hắc ma pháp nào liên quan đến lực công kích cả. Cuối cùng thuộc tính cả người Hào Đại Bàn đều trở nên cực kỳ suy yếu, quân sư xấu bụng vẫn kiềm chế sự công kích của mình, không hề tiến hành bất kỳ một kỹ năng công kích nào. Sau khi giáng một bộ kỹ năng vô thuật vào người Hào Đại Bàn, quân sư xấu bụng thỏa mãn nhìn kiệt tác trước mắt mình. Dù sao Hào Đại Bàn cũng không thích nhìn gã, nếu cậu thích coi gã là không khí. Vậy thì cứ để cho cậu làm vậy đi, gã chỉ cho người cậu thêm một chút trạng thái mà thôi. Quân sư xấu bụng rất tò mò, khi Hào Đại Bàn đến trước mặt Tiêu Phàm sẽ cư xử thế nào? Dựa vào tính tình của quân sư xấu bụng, gã rất thích xem chuyện thú vị như vậy xảy ra, hai người bạn tốt không thể không giết hại lẫn nhau. Đối với quân sư xấu bụng mà nói, tuyệt đối là một chuyện đáng để nhìn, hơn nữa vì muốn bảo đảm khi Tiêu Phàm và Hào Đại Bàn đánh nhau. Tiêu Phàm có thể đạt được thắng lợi, gã đã quăng hết vô thuật của mình vào người Hào Đại Bàn. Điều làm gã thỏa mãn nhất chính là Hào Đại Bàn, kẻ ngốc này không thèm nhìn gì cả mà lãnh hết, là do cậu vô tri hay do cậu đang xem thường nghề nghiệp vô sư nhỉ? Hào Đại Bàn không biết trong lòng quân sư xấu bụng đang tính toán điều gì, cho dù cậu biết thì cậu cũng sẽ không để ý đến, bây giờ trong mắt của cậu chỉ có Tiểu Miêu đáng yêu. Kéo cái bắp giảm tốc độ là vô thuật chậm chạp, Hào Đại Bàn trăm cây nghìn đắng, trèo đèo lội suối, rốt cuộc cậu đã đến trước mặt Tiểu Miêu và Tiêu Phàm. Tâm trạng lúc này của Hào Đại Bàn khá là kích động, bởi vì thời khắc tỏa sáng mà cậu tưởng tượng ra sắp xuất hiện rồi. Thả cô ấy ra, để tôi làm đối thủ của anh. Hào đại bàn phát sáng lên sàn, cậu cảm thấy bây giờ ở trong lòng Tiểu Miêu thì bản thân cậu chắc chắn đã lên được mấy bậc rồi, còn đẹp trai hơn nhiều nữa. Cậu hoàn toàn không hề chú ý đến việc lúc cậu xuất hiện, Tiểu Miêu bị cậu vội vàng bảo vệ ở phía sau giống như đã bị hù dọa vậy, cô ta không tự chủ được mà lùi mấy bước. Hào đại bàn nhìn Tiêu Phàm, cậu quay lưng lại với Tiểu Miêu rồi bắt đầu nháy mắt, theo sự rung động của mỡ trên mặt Hào đại bàn, vẻ mặt của cậu bắt đầu trở nên sinh động. Tuy nhìn khuôn mặt bây giờ của Hào đại bàn giống như đang bị co giật, khôi hài và buồn cười, thế nhưng xuất phát từ thứ cơ tình bao nhiêu năm của Tiêu Phàm và Hào đại bàn, dựa vào mặt ngữ, thứ mà Tiêu Phàm dùng để trao đổi suy nghĩ của mình với Hào đại bàn, hắn vẫn có thể hiểu được. Ý mà cậu bày tỏ chính là muốn Tiêu Phàm làm máy bay yểm trợ, diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân đầy cầu huyết, nhân cơ hội đó mà giúp hình tượng của Hào đại bàn cao lớn hơn trong lòng Tiểu Miêu. Không thể không nói, người bạn thân của hắn là Hào đại bàn thực sự rất thông minh, giống như tình huống bây giờ vậy, nếu diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân thì thật sự có thể lấy được trái tim của mỹ nữ Tiểu Miêu, thế nhưng Tiêu Phàm lắc cây kiếm trong tay rồi nhìn thoáng qua Hào đại bàn, hắn lại không hề có bất kỳ cử chỉ nào. Hào đại bàn phát hiện ra Tiêu Phàm vẫn còn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, mỡ trên mặt cậu càng rung nhiều hơn, rung thành tầng tầng lớp lớp, càng lúc càng sinh động hơn. Phiên dịch mặt ngữ của cậu có nghĩa là, anh ở lại đây làm gì, còn không nhanh chóng phối hợp với người anh em của anh đi. Tiêu Phàm lại nhìn thoáng qua Hào đại bàn, sắc mặt của hắn hơi cay đắng, thế nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Trong lòng Hào đại bàn hơi nghi hoặc, có khi nào hai người đã xa cách lâu quá, bây giờ Tiêu Phàm đã không nhận ra là cậu đang sử dụng ám hiệu mặt ngữ không? Không thể nào, nhớ năm đó lúc đi học, bọn họ đã dựa vào mặt ngữ này mà trao đổi một cách tốt đẹp ở trong trường thi, trình độ cấp 4 về mặt ngữ của Tiêu Phàm sao có thể nói không có là không có được cơ chứ? Chương 358, vở kịch bên ngoài chiến trường. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn không hề động đậy gì, Hào đại bàn sợ vụt mất cơ hội tốt nên vô cùng sốt ruột, cậu nhắc nhở, ra tay đi, lích kinh mệnh phàm. Lời nói này của Hào đại bàn vừa là nói là Tiểu Miêu nghe vừa là nói cho Tiêu Phàm nghe, nói cho Tiểu Miêu là muốn cô ta nhận ra sự dũng cảm của cậu, nói cho Tiêu Phàm nghe là muốn hắn nhanh chóng phối hợp cậu. Tiêu Phàm nghe xong câu nói của Hào đại bàn thì thở dài, hắn nhìn Hào đại bàn, dường như đang do dự gì đó, cuối cùng hắn vẫn nói ra miệng. Một kiếm này của tôi vừa hạ xuống, có thể cậu sẽ chết đó. Tôi chém xuống một kiếm này, có thể cậu sẽ chết đấy. Hào đại bàn nghe được lời nói của Tiêu Phàm liền hít một hơi khí lạnh, nghĩ thầm, chậc, lâu rồi không gặp người anh em nhà mình, không ngờ rằng lại trở nên thích tỏ vẻ như thế này, nếu không phải mình hiểu Tiêu Phàm có khi sẽ tin là thật. Sau đó Hào đại bàn nhìn thấy vẻ mặt thương hại của Tiêu Phàm đang hướng về phía mình, trong lòng cậu nghi hoặc. Hành động của Phàm ca từ khi nào đã lên đến trình độ giả mà như thật thế này? Có điều, mình cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ anh ấy thật sự nghĩ rằng có thể giết mình ngay lập tức? Chức nghiệp trong trò chơi của Hào đại bàn mình chính là chức nghiệp thuẫn chiến có khả năng thừa nhận thương tổn số 1 số 2 đó nha, nếu anh ấy thật sự có thể giết mình ngay tức khắc, không phải là anh ấy nghịch thiên rồi hay sao? Trong lòng Hào đại bàn cân nhắc, vẫn vô cùng tự tin như vậy. Nhưng lại nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn không hề cử động gì để phối hợp với màn diễn anh hùng cứu mỹ nhân của mình, vẫn đang dùng vẻ mặt thông cảm này để nhìn mình. Điều này khiến Hào đại bàn không khỏi nảy sinh nghi ngờ, bởi vì cậu đã nhận ra những lời này của Tiêu Phàm không giống như đang nói đùa. Nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Lúc này, Hào đại bàn mới bắt đầu kiểm tra trạng thái của bản thân mình. Không xem không biết, vừa xem đã thấy giật mình. Cột trạng thái của Hào đại bàn ngoại trừ bắp gia tăng lực phòng ngự vốn có thuẫn tường ra, bên dưới còn có biểu tượng của loạt trạng thái ô tất ma hắc, vô thuật chậm chạp, nguyền rủa suy yếu, cảm hóa đen tối, vô độc tiêu ký. Cậu lại nhìn vào phần giải thích của các trạng thái giảm ích này, trong lòng Hào đại bàn bỗng lẳng lặng đổ mồ hôi lạnh, may mà người bạn từ thuở nhỏ Tiêu Phàm của mình không hề động thủ, dưới sự chồng chất của nhiều trạng thái bắp kỳ quái như thế. Bản thân mình thật sự dễ rách chẳng khác nào một tờ giấy, Tiêu Phàm chém một nhát, có khi cũng thật sự đi đời luôn. Vốn dĩ Hào đại bàn còn có ý muốn Tiêu Phàm chém thật mạnh về phía Tiểu Miêu, Sau đó tại thời khắc quan trọng mình sẽ dùng tấm chắn để đỡ đòn cô tăng kích của Tiêu Phàm, bảo vệ Tiểu Miêu kỹ càng, đạt được hiệu quả lớn nhất của anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng hiện tại mình lại đang lấy vỏ ngoài cơ thể của tên quân sư xấu bụng đáng khinh này để ứng chiến, dưới một nhát kiếm của Tiêu Phàm, phỏng chừng mình thật sự sẽ cứ như vậy mà gục luôn. Nếu Tiêu Phàm thật sự động thủ, bản thân cậu sẽ bị giết gọn ngay trước mắt của Tiêu Miêu, như vậy quá mất mặt. Lúc này Tiêu Phàm không động thủ, hình tượng anh hùng của mình tạm thời vẫn được bảo vệ, nhưng tiếp theo nên làm gì mới được đây? Khi Hào Đại Bàn còn đang lo lắng cho hình tượng của mình, Tiêu Phàm lại biết được từ khi cậu vào trận đấu đã không còn hình tượng nữa rồi. Vì sao Tiêu Phàm lại nhìn ra được Hào Đại Bàn lúc này không ngăn nổi dù chỉ một đòn của mình? Chính là bởi vì vấn đề hình tượng của Hào Đại Bàn. Ngay khi Hào Đại Bàn mang theo một thân hình với đủ các loại trạng thái phản đối của quân sư xấu bụng chặn trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Phàm, hình tượng cả người liền trở nên chỗ tím chỗ đen bởi vì có quá nhiều bắp vu thuật. Xem ra người thiết kế trò chơi khá có tâm với chức nghiệp vu sư này. Đặc hiệu của kỹ năng vu thuật vô cùng rõ ràng. Chức nghiệp vu sư này quả thực là sinh ra để hủy dung làm nhục người khác. Cũng vì vậy mà khi Hào Đại Bàn nhanh chóng vụt lên sàn đấu, Tiểu Miêu mới có thể giật mình sợ hãi lùi về phía sau vài bước như vậy. Bởi vì cho dù là cô gái nào khi nhìn thấy một tên béo đang tỏa độc bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Còn về hình tượng anh hùng, ha ha, ngại quá, Tiểu Miêu hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Khi Hào Đại Bàn lên sàn đấu, mặt cậu chỗ đen chỗ tím, thậm chí còn bị dính phải vô thuật chậm chạp khiến hành động trở nên chậm chạp cứng nhắc. Nếu không phải lúc Hào Đại Bàn lên sàn đấu còn có rào trước, Tiểu Miêu thấy khuôn mặt tím đen kia cùng với động tác cứng nhắc của cậu còn tưởng là một cỗ xác sống từ đâu nhảy ra cơ. Tiểu Miêu cảm thấy tên mập này không chỉ có hình tượng kém, hơn nữa hoàn toàn không có một chút uy phong nào như khi Lịch Kinh Mệnh Phàm khi nói câu anh chém xuống một kiếm này, có thể em sẽ chết đấy. Tiểu Miêu cảm thấy vô cùng uy phong. Tiểu Miêu nghĩ tới đó, bỗng nhiên cảm thấy một luồng cảm giác sợ hãi xuất hiện từ sau lưng. Vì sao mình lại cảm thấy Lịch Kinh Mệnh Phàm tốt cơ chứ? Chẳng lẽ yêu thuật của Mệnh Phàm đã bắt đầu có hiệu lực với mình hay sao? Tiểu Miêu tỉnh lại đi, Tiểu Miêu phải kiên trì vững vàng, nhất định không được dây vào tên Mệnh Phàm này. Tiểu Miêu lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt, muốn làm cho suy nghĩ của mình tỉnh táo hơn một chút. Hào Đại Bàn lần này vô cùng đáng buồn, trong một thế giới chỉ nhìn nhan sắc như thế này, Hào Đại Bàn mang theo khuôn mặt tím đen tăm tối như vậy bước lên sàn đấu thì đã không còn thuộc về thế giới này nữa rồi, lại càng khỏi phải nói đến sự yêu ái của các em gái trong thế giới này. Cho nên Hào Đại Bàn lên sàn đấu với hình tượng như thế này, ngay từ khi bước lên thì kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân thật ra cũng đã thất bại rồi, mà mục đích ban đầu của người khởi xướng quân sư xấu bụng lại là để thỏa mãn thú vui xấu xa của gã. Gã muốn ghê tởm Tiêu Phàm một chút nên đã thả Hào Đại Bàn đến bên cạnh Tiểu Phàm, khiến Tiêu Phàm phải rối rắm trong việc có tác chiến cùng với Hào Đại Bàn hay không. Hơn nữa tất cả vô thuật của quân sư xấu bụng đều đã thi triển ở trên người Hào Đại Bàn, lúc này Hào Đại Bàn chính là một tên da giòn, đến lúc đó nếu Tiêu Phàm không nỡ xuống tay thì lúc đó gã tặng cho Hào Đại Bàn một đao cũng chưa muộn. Những người có sức tưởng tượng phong phú thường thích khiến những chuyện đơn giản trở nên phức tạp hơn, sau đó thì hoàn toàn quên luôn chuyện đó. Quân sư xấu bụng là người mưu trí trong bang Long Hổ, làm người vô cùng giàu hoạt, lúc này lại vì thú vui ác độc của mình mà quên luôn nhiệm vụ. Mặc dù tên Hào Đại Bàn này có hơi đần độn, nhưng cũng vẫn vô cùng thông minh, nhưng lần này lại vì tán gái mà quên luôn nhiệm vụ. Tiểu Miêu cũng là một cô gái thông minh, lúc này cô ta lại đang đắm chìm trong những kịch bản đau khổ mà chính cô ta suy diễn, cũng quên luôn nhiệm vụ rồi. Tiêu Phàm cũng không phải ngoại lệ. Cũng đang tranh đấu xem nên làm hay không làm, vứt luôn nhiệm vụ lên 9 tầng mây rồi. Những người này đều là những người thích động não trong đội, tế bào não phát triển quá mức lại không thể khống được, để chạy lung tung. Còn về những người không thích nghĩ bừa trong đội, hiện tại đã trực tiếp làm được rồi. Chịu chết đi, con tinh tinh già đáng ghét này. Gậy côn đồ võ thuật đường phố của Thái Thập Tam mang theo phong cách tàn ác hung hãn. Tựa như làm bạn với gió dữ như sấm mà lao thẳng đến người Regional. Loại nhẹ nhàng hiểm độc ác liệt như thế này, lại rất có phong thái của một em gái xã hội đen, nếu là người chơi bình thường đã không thể chống đỡ được ống thép của Thái Thập Tam từ lâu mà buông vũ khí đầu hàng. Nhưng một quân nhân xuất ngũ từ bộ đội như Reginald cũng không phải người bình thường, cho nên làm sao có thể so sánh với một em gái đầu đường góc chợ được. Chương 359, tộc cá sấu Salmon. Thoạt nhìn thanh kiếm của Reginald rất trầm. Sức nặng của thân kiếm dường như khiến cho người khác khó có thể khống chế được nhưng lại có vẻ rất an ổn trong tay Reginald, tựa như khi Reginald còn trẻ ở trong quân đội cũng cầm súng ngắm yên ổn như vậy. Một trái một phải, tất cả chỉ có ba động tác vô cùng đơn giản của Reginald lại có thể hóa giải được tất cả ảo ảnh chồng chất kia của Thái Thập Tam. Từ bỏ đi, tôi đã nói rồi, cô không phải là đối thủ của tôi, từ bỏ đi. Reginald nhìn Thái Thập Tam bình thản nói. Tôi cùng từng nói ngay từ trận đấu lớn tân sinh PK rồi, tôi ghét nhất là loại người đần độn không thể chịu nổi như anh, tên tinh tinh giả thối tha. Thái Thập Tam nhìn thấy bộ dạng kiêu căng ngạo mạn của Reginald đang đứng trước mắt mình, lần thứ hai cầm ông thép ở trên tay vung mạnh về phía Reginald. Reginald nghe thấy chữ tinh tinh giả, anh ta nhướng mày, rõ ràng không hờn giận. Đôi tay cầm chuôi kiếm của anh ta nhanh chóng vung ra đánh về phía Thái Thập Tam, thở dài, dường như anh ta đã quyết định được điều gì đó. Thái độ làm người của Reginald vô cùng độ lượng, đối xử với người ngoài rất dịu dàng. Nhờ sự tồn tại của anh ta mà những lão binh xuất ngũ tính tình nóng nảy bướng bỉnh này mới có thể ở cùng nhau trong trò chơi này, hợp thành đại gia đình vui vẻ hòa thuận chiến minh. Mà Reginald có khí chất của một lãnh đạo đương nhiên trở thành hội trưởng của bang hội chiến minh. Nhưng nếu ở trong chiến minh chỉ có tính tình tốt, thái độ làm người tốt thì vẫn không thể lên được vị trí trưởng bang hội này. Chiến minh không phải là long hổ bang, đại đa số thành viên bên trong đều là những hảo hán không ai phục ai, sẽ không đặc biệt đưa một ai đó lên làm Phật tổ mà thờ cúng. Bởi vì tính cách này của bọn họ đa phần được rèn từ quân đội ra. Nếu muốn bọn họ chịu phục thì phải có được thực lực mạnh mẽ. Đừng nhìn vào dáng vẻ ông chú thân thiện bình thường của Reginald, anh ta có thể ngồi lên vị trí hội trưởng này thì đương nhiên thực lực rất cao. Nhưng vì tính tình của bản thân nên Reginald không hề thích ra tay. Nhưng nếu như anh ta bị dồn ép tới mức bất đắc dĩ phải ra tay, sau khi hạ quyết tâm rồi, anh ta sẽ không do dự bất cứ điều gì nữa. Côn pháp của Thái Thập Tam vô cùng chắc chắn. Không biết một cô gái nhỏ như cô ta sao có thể luyện tập kiểu chiến đấu như thế này. Lúc Thái Thập Tam buộc đuôi ngựa sau đầu lên cao, ống thép trên tay cô lại được rút mạnh ra hướng về phía Reginald lần nữa. Dưới đặc tính nhanh nhẹn đặc trưng của tộc mèo, tốc độ chém xuống của ống thép trong tay Thái Thập Tam nhanh hơn người thường vài lần, giống như sấm sét bổ về phía Reginald. Thái Thập Tam cảm nhận được sức mạnh trong lòng bàn tay đã biến thành thế tiến công, trong lòng cô ta rất đắc ý. Còn tinh tinh xấu xí, ai bảo anh dám đe dọa tôi, lão nương dùng ống thép đánh chết anh. Reginald đối mặt với thế công sắc bén của Thái Thập Tam, nhưng anh ta vẫn không hề khẩn trương. Chỉ là trong lòng anh ta trầm xuống, thanh kiếm khổng lồ bên tay phải bắt đầu chậm rãi nâng lên, đón lấy đòn đánh. Tiếng bang sắc nhọn vang lên. Ống thép và thanh cự kiếm va chạm vào nhau, nhưng không biết như thế nào mà ống thép trên tay Thái Thập Tam trực tiếp tuột khỏi tay cô ta. Giống như một chiếc phi tiêu bay thẳng lên trời. Thái Thập Tam nhìn vào bàn tay trống không đang run lên của mình, trong lòng cô ta rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Vì sao lúc ống thép của mình va chạm với cự kiếm của tinh tinh xấu xí lại bị đánh bay ra khỏi tay thế này? Trước kia lúc Thái Thập Tam tập luyện với 12 người anh trai của mình chưa từng xuất hiện tình huống đấy. Khác với Thái Thập Tam đang ngạc nhiên, tình huống lúc này đã ở trong dự liệu của Reginald. Bởi vì thời gian trước Reginald ở trong quân đội đánh nhau rất nhiều, đã quen với thủ pháp đỡ lực. Reginald nhìn ra được, cách Thái Thập Tam sử dụng sức mạnh của bản thân để đánh nhau quá cầu thả, không đủ ngoan độc, sử dụng lung tung, cô ta cũng không biết cách tận dụng chúng tốt. Sau khi ống thép và cự kiếm va chạm với nhau, Reginald dùng cổ tay của bản thân để thay đổi độ nghiêng của thanh kiếm. Làm sức mạnh của Thái Thập Tam chuyển hướng. Sau khi anh ta làm cho các khớp xương cổ tay của Thái Thập Tam mâu thuẫn với nhau lại lắc thân kiếm lần nữa, hướng dùng lực của Thái Thập Tam mâu thuẫn với hướng lực mà xương cổ tay cầm vũ khí của cô ta phải chịu đựng, vũ khí trong tay sẽ tự động bay ra ngoài. Có thể dùng câu trong Kiếm Vô Phong, đại xảo nhược công để miêu tả phương pháp này. Đại ý là cách dùng kiếm quan trọng hơn kiếm có tốt thật hay không. Tuy rằng có vẻ như nguyên lý sử dụng rất đơn giản, nhưng ngay cả trong quân đội của Reginald cũng không có mấy người có thể thực sự áp dụng nó, mà Reginald lại là một trong số ít đó. Reginald không giống như tên ngốc Tiêu Phàm có bộ não không đáy phong phú cảm xúc, nếu như bản thân mình đã chiếm thượng phong, thì phải chém được kẻ địch. Hai tay Reginald cầm chuôi kiếm, hướng mũi kiếm về phía trước trời xanh, lưỡi kiếm sắc bén lóe hàn quang nghiêng về phía Thái Thập Tam. Sau đó, thanh cự kiếm trên tay Reginald hạ xuống đầu Thái Thập Tam. Tuy rằng thoạt nhìn đòn tấn công này của Reginald khá bình thường, nhưng nếu bản thân đang ở giữa đòn công kích của Reginald thì có thể nhận ra được uy thế của một chiêu này của anh ta. Phách Sơn Độc Nhạc là kỹ năng chém mà Reginald tự mình lĩnh ngộ ra, hiệu quả kỹ năng có uy thế kiêu ngạo, chém chết kẻ địch đua lưỡi kiếm. Chiêu thức này cũng không hề hoa mỹ, chỉ mộc mạc giống như các chiêu thức tấn công thông thường, không có hiệu quả đặc biệt của trò chơi, thế nhưng chiêu thức này vô cùng vững vàng và lạnh lẽo, giống như bị hành hình trên đài chém đầu. Mà trong tình huống bình thường, người bị xử y tam này không nghi ngờ phải nhận lấy cái chết. Thái Thập Tam mất đi vũ khí trong tay. Cô ta cảm nhận được uy thế nặng nề như núi đè trước người mình, ngay lập tức hiểu rõ uy lực cực lớn ẩn trong chiêu này của Reginald. Thế nhưng dưới chân cô ta lại không thể di chuyển được, bởi vì uy thế trong chiêu này của Reginald quá nặng nề, có thể đứng dậy như lúc trước trước mắt Reginald đã là chuyện không dễ rồi, lại càng không thể có sức mà né tránh. Lưỡi đao sắc bén của thanh cự kiếm dần dần phóng to trong mắt Thái Thập Tam, hai tay Thái Thập Tam trống trơn chỉ có thể sững sờ đứng tại chỗ, không thể cử động gì cả. Trong lòng Thái Thập Tam vô cùng u ám, mình sắp chết thật sao? Mình không cam tâm, Reginald là hội trưởng của bang hội Chiến Minh, mình là hội trưởng của Long Hồ Bang, cả hai đều là hội trưởng của hai bang hội lớn trong trận doanh thú nhân. Vì sao anh ta có thể đánh bại mình mà không tốn nhiều công sức được? Thái Thập Tam cảm thấy bản thân rất bất lực, đứng trước một kiếm này của Reginald, cô ta chỉ có thể đứng tại chỗ lẳng lặng chờ chết. Thái Thập Tam rất muốn né tránh, nhưng cô ta bị đè dưới uy thế của Reginald, không thể nhúc nhích. Cảm giác bất lực này giống y hệt lúc Thái Thập Tam đối mặt với cha mình lúc ông ấy tức giận. Cho nên Thái Thập Tam từ bỏ, cô ta nhắm hai mắt lại nghênh đón đòn tấn công này. Bang! Âm thanh lanh lảnh vang lên, cơ thể mảnh mai của Thái Thập Tam không phải hứng chịu đau đớn như dự kiến. Thái Thập Tam chậm rãi mở mắt lên, thấy thanh cự kiếm sắc bén của Reginald vẫn đang ở trên đỉnh đầu mình, phía dưới có một thanh pháp trượng cũ kỹ chặn lấy cự kiếm của anh ta, vững chắc giống như thanh cự kiếm trên tay Reginald. Cây pháp trượng kia không giống như các cây khác có màu nâu, mà là màu xám nặng nề, không hề cảm nhận được sự sống của nó, giống như bị sói mòn tàn lụi. Đây cũng không phải màu sắc vốn có của cây pháp trượng này. Sở dĩ cây pháp trượng biến thành dáng vẻ như vậy là bởi vì người trên đầu đang tăng bắp cho nó. Hóa đá vũ khí là kỹ năng nghề nghiệp của Shaman, nó có thể tạo một lớp nguyên tố đất đá bao bọc xung quanh bảo vệ vũ khí của bản thân hoặc đồng đội, khiến cho vũ khí càng trở nên cứng rắn và sắc bén. Chương 360, trời hanh vật khô. Bàn tay cầm lấy chuôi của cây pháp trượng có vẻ rất hung dữ, trên đó gắn từng mảnh vảy ra, trông vô cùng dữ tợn. Nhưng Thái Thập Tam nhìn thấy cánh tay này thì thở phào nhẹ nhõm. Bởi cô ta biết hiện tại bản thân có thể tạm thời yên tâm. Bởi vì người này chính là người của tộc cá sấu Shaman đại ca cầm đầu. Tộc cá sấu Shaman là chủng tộc kết hợp, giống như một câu chuyện cười. Đặc tính của tộc cá sấu hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì có thể hỗ trợ lẫn nhau với đặc điểm nghề nghiệp của Shaman. Một chủng tộc thuộc hệ chiến sĩ hợp với một nghề nghiệp thuộc pháp hệ có vẻ chẳng ra thể loại gì. Lưỡng hạng kiêm cố, ma vũ song tu. Hai phương diện chắc chắn cùng tu luyện với nhau. Đừng nói đùa nữa, nếu như không tinh thông cả hai phương diện thì sẽ liên lụy lẫn nhau. Lẽ nào đại ca cầm đầu không hiểu được đạo lý này sao? Người cẩn thận kỹ tính như đại ca cầm đầu đương nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng anh vẫn kiên trì lựa chọn như vậy. Bởi vì anh phải chia đều cho hai bên, thuận tiện trông nom anh em của mình và Thái Thập Tam. Nghề nghiệp Shaman có thể trông coi toàn diện đội của anh, mà đặc tính của chiến sĩ tàu cá sấu có thể bảo vệ chủ nhân của mình trong tình huống anh em không kịp ra tay hoặc là lúc bọn họ sơ suất. Ví dụ như lúc này. Cho nên đại ca cầm đầu lựa chọn phối hợp nghề nghiệp và chủng tộc này với nhau là hợp lý. Lựa chọn này không chỉ hợp lý trong trò chơi mà còn hợp lý với trách nhiệm mà một người đàn ông trưởng thành cần gánh vác, cũng như hợp lý với hai chữ đại ca mà anh đảm nhận. Chú! Thái Thập Tam ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đại ca cầm đầu cao lớn sau lưng mình, một Thái Thập Tam bình thường vốn duy trì phong phạm trị đại hiếm khi lộ ra được chút giọng làm nũng, sau đó đáng thương chua mỏ nhìn về phía đại ca cầm đầu. Đại ca cầm đầu vẫn không lên tiếng. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Thái Thập Tam chất chứa dịu dàng cùng cương triều. Reginald thấy có người đỡ được đòn tấn công của mình bằng vũ khí mang bắp, lại nhìn thấy vài cây đồ đằng gia tăng thuộc tính phía sau người cao lớn nào thì Reginald nói, lại là anh rất khá. Reginald nói rất ngắn gọn nhưng sự thưởng thức trong mắt đối với đại ca cầm đầu dường như là vô tận. Bởi vì anh ta cảm thấy người đàn ông trầm mặc ít nói trước mắt này có thực lực không tệ. Do anh ta là một Shaman theo hệ pháp thuật, trong trường hợp chỉ có vài cái bắp tăng cường, người này lại có thể chống lại được phách sơn đoạn nhạc của anh ta. Đây là điều mà người bình thường không thể làm được. Mặt khác, từ trong ánh mắt của đại ca cầm đầu, Reginald càng cảm nhận được người đàn ông này là một người ổn trọng, có trách nhiệm. Thậm chí Reginald còn cảm thấy mình và đại ca cầm đầu có chung chí hướng, đáng tiếc hiện giờ bọn họ là kẻ địch. Đối với lời tán thưởng của Reginald, đại ca cầm đầu vẫn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Reginald trước mặt, vô cùng cảnh giác. Thái Thập Tam cũng nhìn Reginald trước mắt chăm chú, chỉ là không phải nhìn, mà là chừng. Mặc dù thông qua một kích vừa rồi của Reginald, Thái Thập Tam đã ý thức được mình không phải đối thủ của Reginald, thế nhưng tính cách của tiểu tổ tông Thái Thập Tam chính là như vậy. Tôi đánh không lại anh, chừng chết anh cũng không được chắc. Đương nhiên Reginald làm như không thấy dáng vẻ trừng mắt hơi đáng yêu của Thái Thập Tam, trong mắt Reginald lúc này chỉ có đại ca cầm đầu. Anh ta rất muốn đọ sức một phen với đại ca cầm đầu, nhưng lại nhớ đến chức nghiệp của đại ca cầm đầu, trong lòng Reginald lại có một tia tiếc nuối. Đối chiến với một Shaman theo hệ phụ trợ, cuối cùng vẫn không bằng đánh cùng những người có chức nghiệp mang tính chất chiến đấu. Đại ca dẫn đầu không biết Reginald này đang suy nghĩ cái gì. Anh chỉ làm tròn chức trách của mình, bảo vệ Thái Thập Tam chu toàn, không để cô bị thương, vì thế lúc này, đại ca cầm đầu dùng ánh mắt chăm chú của một người đàn ông, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Reginald. Loại ánh mắt này rất có sức hấp dẫn, rất dễ dàng khiến cho nữ sinh mê muội. Mặc dù Reginald là nam nhưng khi thấy được ánh mắt của đại ca cầm đầu thì sự tán thưởng trong mắt càng đậm. Vì thế, Reginald vứt bỏ hết các tạp niệm trong đầu. Ý chí chiến đấu lại dấy lên lần nữa. Cho dù đại ca dẫn đầu thuộc Shaman hệ gì thì anh ta cũng nhất định phải xuất toàn lực, chăm chú ứng chiến, như vậy mới xứng với ánh mắt chăm chú của người đàn ông này. Như vậy mới thể hiện được sự tôn trọng với anh ta. Reginald không nói tiếng nào với đại ca cầm đầu, một người tay cầm cự kiếm, một người tay cầm pháp trượng, cứ như vậy đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí dường như có tia lửa va chạm. Chiến ý giữa hai người cháy hừng hực. Reginald có chút hưng phấn trong lòng, anh ta vô cùng chờ mong trận chiến này, chỉ vì lúc này anh ta gặp được đối thủ xứng tầm với mình. Cái loại cảm giác khẩn trương khi mưa gió nổi lên này rất có hương vị của một trận đại chiến sắp diễn ra, Reginald cảm thấy huyết dịch của mình cũng theo chiến ý mà sôi trào khiến cho người ta vô cùng thích thú. Thế nhưng anh ta lại quên. Trên chiến trường cũng không phải chỉ có mỗi hai người là anh ta và đại ca cầm đầu, còn có một đám người đầu óc không bình thường. Chú đấu mắt với con tinh tinh này làm gì? Hai người sẽ không cùng chung chí hướng đúng chứ, chú ta bị cong là chuyện bình thường bởi vì chú ta vốn là tinh tinh. Nhưng mà chú thì không được, tôi không có phép chú bị cong như chú ta. Thái Thập Tam quệt miệng, tức giận nói với đại ca cầm đầu. Đến đại ca cầm đầu ngày thường vẫn luôn chấn định, sau khi nghe câu nói của Thái Thập Tam cũng không nhịn được mà lảo đảo, càng không cần phải nói đến Reginald. Reginald suýt chút nữa đến cả kiếm cũng cầm không vững, một chút chiến ý vừa dấy lên đã bị câu nói của Thái Thập Tam hoàn toàn dập tắt. Reginald thở dài trong lòng, người trẻ tuổi bây giờ thực sự là... Đây là cái quái gì vậy? Còn có, Cái gì mà tinh tinh bị cong mà nói là chuyện bình thường? Chẳng lẽ bởi vì chúng nó đồng âm à? Đạo lý này lấy ở đâu ra vậy? Hơn nữa, tại sao cô luôn cho rằng tôi là tinh tinh? Ngay lúc Rezono đang buồn rầu vì Thái Thập Tam dập tắt hứng thúc chiến đấu của mình thì bên tai Rezono lại truyền tới tiếng cãi vã không bình thường. Mẹ bà nó, là đàn ông, mày có dám đường đường chính chính đối mặt với ông đây không? Bạch Diện thư sinh thực sự không chịu được cái tên vệ thần dở hơi cứ thích đưa lưng về phía người khác, không nhịn được hét lên. Cái gì mà đối mặt, tao đưa lưng về phía mày cũng có thể xử ô di được mày, sao lại cần đối mặt với loại rác rưởi như mày chứ? Vệ thần khinh miệt nói. Bản đại gia tao quang minh chính đại, chưa từng đánh lén phía sau. Thôi đi, tao đoán là mày không biết đánh lén là cái gì chứ gì. Tao quay lưng lại, M cũng đánh không lại tao, còn muốn trực tiếp đối mặt đỏ sức. Mày không có tư cách. Mẹ cái đồ dưa hấu nhà mày, ông đây sau khi nhập thức rất uy mãnh nhé, ngay đến tao cũng phải sợ, mày không quay người lại, M sẽ hối hận. Cốt ngay, chỉ dựa vào một chút công phu còn muốn nhập cái gì. Mày chỉ cần mới ló đầu ra một chút, tao liền đánh cho thụt đầu lại. Rezono nghe Bạch Diện thư sinh cùng vệ thần từ bỏ vũ lực mà đấu khẩu. Hơn nữa trong lúc nhất thời hai người còn rất hợp nhau, ô môn uế ngữ không ngừng tuôn ra, rất khó nghe. Trong lòng anh ta sao có thể còn sót lại nửa phần ý chí chiến đấu cơ chứ? Tình trạng trên hiện trường cũng không chỉ có vậy, bỗng nhiên bên tai anh ta lại truyền đến tiếng khóc giấm dứt của Tiểu Miêu. Rezono cảm thấy bực bội, không phải anh ta giao cho Hào Đại Bàn bảo vệ Tiểu Miêu hay sao? Vì sao vị khách đường xa đến chơi này lại khóc thút thít trong trận đấu này thế? Đón tiếp không chu đáo như vậy, chẳng phải là khiến cho Chiến Minh mất mặt à? Thế là Rezono quay đầu nhìn về phía Tiểu Miêu. Chương 361, viện trợ từ bên ngoài. Thấy cánh tay xanh tím mập mạo như thể phát mốc của Hào Đại Bàn chỉ về phía người mệnh phàm, mở miệng kêu lên, ra tay đi, lích kinh mệnh phàm. Sau đó cậu ta nháy mắt ra hiệu, mặt mày hớn hở, mỡ trên mặt nhảy lên giống như co lại, rất sinh động. Rezono không hiểu Hào Đại Bàn muốn ra hiệu cho Tiểu Phàm làm gì, nhưng cậu ra đang làm gì thì anh ta hiểu. Diễn, thật biết diễn trò. Lại thấy nữ sinh Tiểu Miêu phía sau hắn đang khóc rất yêu thương, mà đám đàn ông hèn mọn bên đội địch đứng nơi xa đờ nát xem đến say sưa. Trong nháy mắt, Rezono liền hiểu ra, trên chiến trường này, trừ anh ta ra, những người khác đều đang chơi đùa, không mảy may có một chút chiến ý nào. Lúc này, thật ra vẫn có một người lẳng lặng làm tròn chức trách của mình, cậu ta tên là Tiểu Bình, là một Shaman, cùng trong đội với Rezono. Tuy nhiên cái đám người ngu ngốc quá mức nổi bật, sự tồn tại của Tiểu Bình trở nên không đáng kể, tự nhiên bị Rezono quên mất. Vốn dĩ Rezono đang hừng hực chiến ý lại bị một đám thành viên ngu ngốc dội cho một gáo nước lạnh, ý chí chiến đấu đều bị dập tắt, cuối cùng cũng không nhóm lên được, chỉ còn lại sự bực bội khôn cùng. Con mẹ nó đừng làm ầm lên nữa. Rezono gào lên, miệng há lớn, Thái Thập Tam đứng trước mặt anh ta vội bịt lỗ tai lại, kinh ngạc nhìn miệng anh ta, nhìn đôi mắt còn đang run lên của anh ta thì cảm thấy khá thú vị. Trước đây Rezono từng hát đủ loại quân ca như giọng quân ta lanh lảnh, bước chân trật tự. Lúc còn ở trong quân đội, tiếng gầm này của anh ta ngược lại lột tả toàn bộ khí thế bao nhiêu năm hát quân ca của anh ta, khí thế vô cùng lớn. Cứ thế khiến sự chú ý của đám người sung sướng, vui vẻ vô cùng kia tập trung lại trên người anh ta. Vệ thần có thể xem như là chiến hữu lâu năm của anh ta, vô cùng hiểu tính cách của anh ta. Tuy không hiểu vì sao Rezono lại tức giận tới muốn phun lửa như vậy nhưng hắn ta cũng hiểu lúc này không nên tự tìm đường chết mà đi chọc vào cái tên này. Bạch Diện thư sinh bị tiếng gầm đột nhiên tới này của Rezono làm cho hết hồn. Nhìn thấy đối thủ của mình là vệ thần không hiểu sao đột nhiên đứng lại không động đậy thì cũng đứng lại theo. Lúc này người vui nhất chính là Hào Đại Bàn, cậu còn đang không biết nên ứng xử thế nào trong tình huống lúc này, không ngờ tiếng gầm này của Rezono lại hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, thế là cậu ta lại thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của mình, cũng không cần lo lắng hình tượng của mình trước mặt Tiểu Miêu bị giảm xuống. Đương nhiên cậu cũng không biết từ lâu hình tượng của cậu trong lòng Tiểu Miêu vốn cũng đã chẳng đáng nói tới rồi. Hơn nữa, lúc này Tiểu Miêu cũng hoàn toàn không để cái tên Hào Đại Bàn này trong lòng, cô ta còn đang lau nước mắt sửa lại hình ảnh của mình. Không nhân lúc này mà sửa soạn lại gương mặt bị nước mắt làm nhòe đi này thì lát nữa sao có thể ra ngoài gặp người được. Mà lúc này ánh mắt quân sư xấu bụng nhìn Reginald tỏ ra hơi khó chịu, vốn gã còn đang xem kịch vui, kết quả không biết ai giẫm trúng đuôi con vượn này mà anh ta gầm lớn một tiếng như vậy làm ồn tới gã. Tiêu Phàm cảm thấy rất kỳ lạ, không phải vừa rồi con vượn này còn bận rộn đang đấu đá với Thái Thập Tam sao? Sao lại có thời gian mà gầm lên thế này rồi? Sau khi Reginald gầm lên một tiếng thì thở hổn hển, thấy mọi người đều dừng hết mọi việc quay lại nhìn anh ta. Anh ta vội điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng kiềm chế cảm giác phiền chán trong lòng, nhìn thoáng qua tất cả mọi người nói nghiêm túc, tôi cảm thấy chúng ta không thể cứ đánh nhau loạn xì ngầu như bây giờ được. Lần này mọi người đều đi làm nhiệm vụ, hai phái chúng ta nên cử một người ra mặt quyết đấu một trận phân thắng bại, bên thua tự rời khỏi nhiệm vụ lần này, thế nào? Hơn nữa, chiến binh chúng ta và Long Hổ Bang các người đều công hội của trận doanh thú nhân. Hai bên kết oán vì chuyện lần này cũng không phải chuyện gì tốt cả, chúng ta dùng phương thức một versus một quyết định thắng bại đi. Reginald bình thản nói những lời này. Anh ta nói ra cách này cũng bởi vì anh ta nhìn ra Hào Đại Bàn không đánh lại Tiêu Phàm, hơn nữa phía bên anh ta còn phải chú ý nữ phóng viên Tiểu Miêu kia. Nếu trong lúc cô ta đờ nác theo dõi trận chiến mà bị giết chết, vậy chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Hơn nữa, không biết kẻ có chiến lực vô cùng đáng tin phía bên hắn là vệ thần có phải gặp được chi kỳ ngàn năm không mà tình trạng trở nên vô cùng buồn cười, giống như cùng một nhà với cái tên bạch diện thư sinh đậu bỉ kia vậy. Vì vậy quả thật Reginald không thể nhìn tiếp tình hình này nữa, anh ta quyết định sẽ để một người ra sân giải quyết vấn đề. Nhưng anh ta lại đột nhiên cảm thấy khó xử, không biết nên nói về nguyên nhân của yêu cầu này như thế nào. Còn nữa, không biết Long Hổ Bang luôn lưu manh này không biết có im lặng nghe theo sự sắp xếp của anh ta không? Sao thế? Chỉ mới như vậy đã sợ rồi. Nhận ra đánh hội đồng thì không đánh lại bọn này rồi sao? Giọng nói chê giễu của quân sư xấu bụng vang lên, ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn đám người chiến binh kia. Nhìn dáng vẻ vô lại kia của quân sư xấu bụng thì sao vệ thần chịu nhịn được, ai nói bọn này không đánh lại các người, cái tên công tử bột vốn đang đánh với tôi đó quá yếu. Tôi cứ đưa lưng về phía hắn mà hắn cũng không đánh lại được, nếu tôi đánh trực diện, hắn chết là cái chắc. Mày nói ai là công tử bột hả? Ai nói tao không đánh lại mày? Tao chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại mày, mà mày cứ đưa lưng về phía tao, đương nhiên tao đây không thèm chấp. Bạch diện thư sinh nghe mấy lời của vệ thần thì lập tức đứng ra cãi lại. Được rồi được rồi được rồi, tao xem như thành viên hai công hội chúng ta không phân được cao thấp. Nhưng mà viện trợ từ bên ngoài của bọn tao mạnh hơn của bọn mày nhiều. Vừa nói, quân sư xấu bụng vừa đi tới bên cạnh Tiêu Phàm. Gã cầm pháp trượng gõ nhẹ vào ngực Tiêu Phàm rồi lại gõ thêm một cái vào bụng hắn, cuối cùng gõ vào chân hắn, tới lúc gân xanh trên trán Tiêu Phàm sắp nhảy ra ngoài thì quân sư xấu bụng mới nhìn về phía đám người chiến binh kia. Gã vô cùng đắc ý nói, trợ giúp từ bên ngoài của bọn này chính là người đã đạt hạng nhất trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh. Đánh bại truy phong giả Tịch Dương vô cùng mạnh mẽ, nhân vật vừa nổi lên của trò chơi League kinh mệnh phàm, người được mệnh danh là mạng trời. Một kẻ có mạng là của trời, sức mạnh của trời, bình thường cũng đều là người đàn ông của trời. Tuy quân sư xấu bụng đang khen ngợi Tiêu Phàm, thậm chí còn nhắc tới cái danh hiệu quán quân của Tiêu Phàm trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh nhưng Tiêu Phàm hoàn toàn không cười nổi. Hắn cảm thấy mình giống như là một mặt hàng trong triển lãm được quân sư xấu bụng bày ra, sau đó còn dùng giọng điệu vừa chua vừa thối vừa đáng ghét lại giống như đang chế giễu giới thiệu hắn với mọi người. Hơn nữa cái tên quân sư xấu bụng vô cùng vô sỉ này còn cho hắn thêm một cái danh hiệu mới nữa, mạng trời. Trời ơi, mạng trời là cái quái gì chứ? Các người có thể dừng lại được không? Sao chuyện này chưa giải quyết xong lại thêm một chuyện phiền phức nữa chạy tới vậy? Trong lòng đang thầm gào thét của Tiêu Phàm lại hoàn toàn khác với dáng vẻ muốn cho quân sư xấu bụng kia một trận. Đám người chiến binh càng nghe những lời của quân sư xấu bụng thì sắc mặt càng trở nên khó coi, vì tuy danh tiếng của Tiêu Phàm chưa thể so sánh với bọn họ, nhưng biểu hiện của hắn trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh thì mọi người vẫn nhớ rõ. Thái Thập Tam đứng bên cạnh nghe những lời giới thiệu của quân sư xấu bụng thì càng thêm sùng bái Tiêu Phàm, thậm chí cô còn cảm thấy tự hào. Cô cảm thấy khen Tiêu Phàm thì cô cũng vui giống như mình đang được khen vậy. Quân sư xấu bụng nhìn phản ứng của đám người bên kia thì cảm thấy rất hài lòng, hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, mà viện trợ từ bên ngoài của chiến binh các người là ai? Chương 362, 1 versus 1. Gã nói xong rồi nheo mắt vô cùng hèn hạ nhìn về phía Tiểu Miêu. Tiểu Miêu thấy thế thì vội chạy về vị trí của mình, vẻ mặt vô cùng lo lắng, vô thức lùi lại phía sau một bước. Người chủ trì xinh đẹp của giải đấu PK biểu diễn tân sinh, gần đây trở thành nữ MC quyến rũ của trò chơi, nữ phóng viên quyến rũ nhất của tân sinh, Tiểu Miêu. Giọng nói vô cùng hèn hạ này của quân sư xấu bụng lại vô cùng nhẹ nhàng, dường như đang muốn trêu chọc Tiểu Miêu. Mệnh phàm đánh với Tiểu Miêu, không cần nhìn trận đấu chúng tôi cũng có thể đoán được. Với cái kỹ năng khắc tinh của phái nữ của mệnh phàm thì chỉ cần nhìn một cái thì chắc chắn Tiểu Miêu sẽ buông giáp bỏ súng đầu hàng. Nhìn thêm cái nữa có khi lại có sinh, mà sinh ở đây không phải là sống trở lại, mà là sinh con, ha ha, lịch kinh mệnh phàm đây chỉ cần nhìn ai thì người đó sẽ lập tức mang thai mà, ha ha ha. Quân sư xấu bụng vốn xuất thân từ tổ chức xã hội đen, những câu đùa thô tục thế nào cũng có thể nói ra. Tiếng cười xuồng xã của gã vang vọng trên thảo nguyên trở nên vô cùng ầm ĩ, chói tai. Lúc này người ghét cái suy nghĩ của quân sư xấu bụng nhất chắc chắn là Tiêu Phàm. Trong lời nói của gã, hắn hoàn toàn không nghe ra bất kỳ ý khen ngợi nào, mà hoàn toàn chỉ có chế giễu. Trong lòng Tiêu Phàm đã thầm nhớ mối thù này với quân sư xấu bụng, chờ sau khi nhiệm vụ này kết thúc thì xem hắn tính sổ với gã này thế nào. Quân sư xấu bụng cười rất vui vẻ, cười tới rất thiếu đòn, nhưng đám người chiến binh bên kia hoàn toàn không nói được lời nào, bởi bọn họ hoàn toàn không thể phủ nhận những gì quân sư xấu bụng nói. Chỉ cần là người chơi trong trò chơi thì đương nhiên sẽ biết, nếu muốn so sánh Tiểu Miêu và Lịch Kinh mệnh phàm thì hoàn toàn không nên so sánh còn hơn. Rezono cũng cảm thấy Tiểu Miêu cũng không phải là một người chơi chiến đấu ở trong đội của anh ta, mà cô ta chính là một thành viên của đội ngũ truyền thông đi theo đội của anh ta tìm tin tức về trò chơi. Vốn anh ta đã cảm thấy chuyện cô ta bị cuốn vào trận chiến lần này đã không ổn lắm, giờ lại bị đám người bên kia đem ra so sánh rồi chế giễu, khiến anh ta cảm thấy lần này mình đã không tiếp đón khách cẩn thận, trách nhiệm của anh ta quả thật rất lớn. Im miệng. Hai tiếng vang dội này vang lên từ trong miệng Rezono khiến trong lòng tất cả mọi người đều chấn động. Tiếng gầm này đã bóp nát tiếng cười bén nhọn khó nghe của quân sư xấu bụng. Tới lúc quân sư xấu bụng kinh ngạc và bị dọa sợ tới hồi phục tinh thần thì mới phát hiện Rezono đang trợn trừng mắt với gã. Quân sư xấu bụng nhìn thấy cái dáng vẻ như con vượn của Rezono trừng mắt nhìn mình thì lửa giận trong lòng lại bùng lên. Vừa rồi, nếu không phải cái con vượn này gào thét thì sao gã có thể bị dọa tới giật mình như vậy, không ngờ hôm nay cái tên này còn bày ra cái dáng vẻ này với gã, xem ra không cho tên này hiểu biết một chút thì không được rồi. Quân sư xấu bụng cũng không thèm quan tâm Rezono là hội trưởng của công hội chiến binh hay là ai. Bọn họ lăn lộn trong hắc đạo đen tối nhiều năm như vậy, vốn đã không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn không biết chữ sợ này viết như thế nào, lão đại của bọn họ chưa từng dạy chữ đó, nên quân sư xấu bụng mở miệng ra là muốn chửi, chửi bới hoàn toàn không kiêng dè với Rezono, nhưng một cánh tay vô cùng lực lưỡng ngăn gã lại. Quân sư xấu bụng nhìn rõ gương mặt của người đang vươn tay ra trước mặt gã thì vẻ mặt hơi thay đổi lùi lại, hoàn toàn không nói thêm bất kỳ câu nào. Bởi người vừa ngăn cản gã chính là lão đại của bọn họ. Tôi đồng ý, đánh một versus một quyết định thắng bại. Giữa lúc tình hình căng thẳng này thì đột nhiên giọng nói vô cùng dễ nghe của Thái Thập Tam vang lên. Chị hai à, đừng đùa nữa, giờ ai cũng thấy là chúng ta có lợi thế hơn. Tại sao phải đồng ý đấu tay đôi với bọn họ chứ? Quân sư xấu bụng nghe thấy Thái Thập Tam đồng ý với yêu cầu của Rezono thì vô cùng kinh ngạc, bởi gã thấy chỉ cần trong chiến binh còn cô nàng Tiểu Miêu kia thì không khác gì năm người Long Hổ Bang bọn họ đang đấu với bốn người bên kia. Nhiều đánh ít, chiến thắng là điều nằm chắc trong lòng bàn tay, sao phải đồng ý với yêu cầu một versus một của bọn họ chứ? Hừ, sợ gì chứ, sao Long Hổ Bang chúng ta có thể thua được? Phàm ca của tôi chính là người mạnh nhất. Quân sư xấu bụng thấy vẻ sùng bái của Thái Thập Tam khi nhìn về phía Tiêu Phàm thì thầm biết mọi chuyện không ổn rồi. Không nghĩ là vừa rồi gã tâng bốc thổi phồng lên vậy mà lại khiến cả người bên phía gã cũng bị kéo vào. Xem ra bây giờ tiểu tổ tông này của gã đang mù quáng tin rằng chỉ cần Tiêu Phàm ra trận thì bọn họ chắc chắn sẽ thắng, đúng là đánh mạnh không tránh khỏi bị dội ngược trở về mà. 2. Gã đoán không sai, lúc này đúng là Thái Thập Tam đang nghĩ như vậy. Cái con vượn Regional này muốn một versus một sao? Hừ, bọn cô có phàm ca, bọn họ muốn đấu một versus một chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đấu một versus một cũng không tồi, như vậy cô sẽ không cần tốn sức đi đánh với bọn họ nữa, còn có thể vui vẻ ngồi xem trận đấu. Hơn nữa, cô cũng muốn nhìn ngắm dáng vẻ chiến đấu của phàm ca nữa. Nhớ tới lúc ở trong giải đấu, dáng vẻ chiến đấu của phàm ca quả thật vô cùng đẹp trai, giờ nghĩ lại. Thật sự càng khiến người ta mê mẩn mà. Thái Thập Tam còn đang mù quáng sùng bái Tiêu Phàm, quân sư xấu bụng có nói gì cũng hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại gã còn bị Thái Thập Tam giảng đạo lý một trận. Không cần nói nhiều nữa, Long Hổ Bang chúng là thế lực lớn trong Hắc Đạo, sao lại có kẻ sợ sệt như mày chứ? Dù vào lúc nào thì đã là một thành viên của Long Hổ Bang, chúng ta nên luôn luôn tiến về phía trước. Hơn nữa, Phạm ca cũng xem như là người đàn ông của tao, anh ấy cũng sẽ không thua, vậy mày còn lo lắng cái gì nữa? Cái miệng của quân sư xấu bụng luôn lanh lẹ trước bất kỳ ai, nhưng chỉ có đối mặt với tiểu tổ tông Thái Thập Tam này là gã hoàn toàn không biết làm thế nào, dù có tốn bao nhiêu nước bọt cũng không thể khiến Thái Thập Tam tỉnh táo lại không sùng bái Tiêu Phàm nữa. Cùng vì thế, quân sư xấu bụng mới nhận ra cái kỹ năng khắc tinh của phái nữ này của Lịch Kinh Mệnh Phàm quả thật là con dao hai lưỡi, giết địch 1000 tự tổn 800, bốn cái kỹ năng này chỉ thích hợp trong một tổ đội ngựa đực thôi. Phàm ca, anh hãy thay em dạy dỗ cái con vượn không biết điều này được không, vừa rồi hắn bắt nạt em. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.